Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 16. Tại lại tổn thất hơn 20 người, đồng thời quan chỉ huy cũng chiến tử tình huống dưới. Cái này Liên Xô bộ đội sĩ khí sớm hỏng mất. Một bộ phận người bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có một bộ phận thì quay người muốn chạy trốn. Đội du kích chỉ để lại mấy người trông giữ những cái kia nhấc tay đầu hàng ra hỏa. Những người còn lại thì phân tán ra. Giữa khu rừng tiếp tục đuổi trục bắn giết những đào binh kia. Trương Hằng đối loại chuyện này không có hứng thú. Bất quá hắn biết lần thứ nhất chiến đấu thuộc về mình nhập đội. Hắn đối với mấy cái này Liên Xô binh sĩ thái độ cũng sẽ quyết định đội du kích thái độ đối với hắn. Cho nên Trương Hằng theo ở phía sau cùng một chỗ thả bắn lén. Chủ yếu hỗ trợ giải quyết những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân. Thuận tiện cũng trong thực chiến rèn luyện thương pháp của mình. Nửa giờ sau chiến đấu liền triệt để kết thúc. Ngoại trừ 7 cái chạy đến thâm sơn Liên Xô binh sĩ không biết tung tích bên ngoài. Những người còn lại hoặc là bị bắt làm tù binh hoặc là liền là bị đánh chết. Cái này quân Liên Xô có thể nói là bị tiêu diệt hết. Mà đội du kích bên này trả ra đại giới vẻn vẹn 2 người tử vong. Một người trọng thương, còn lại còn có 4 cái vết thương nhẹ. Chết mất trong 2 người ngoại trừ đợt thứ nhất tập kích lúc để người đánh trúng đầu ra hỏa. Còn có một cái lại là đang truy kích quá trình bên trong quá bất cẩn bị đào binh phản sát quỷ xui. Xẻo, mặc dù đến tiếp sau đội du kích viên đuổi tới đem nổ súng Liên Xô binh sĩ cũng đánh thành cái sàng. Nhưng chết mất đồng bạn lại là không cứu lại được tới. Đợi đến tiếng súng rơi xuống, vi siết bắt đầu dẫn người kiểm tra chiến trường. Kiểm kê thu nạp chiến lợi phẩm, mấy cái đội du kích viên hưng phấn tại trên thi thể lật qua nhặt nhặt. Hiển nhiên đối đây hết thảy đã lấy tập là thường. Trái lại một bên khác Liên Xô tù binh lại là thần sắc bất an. Không biết chờ đợi bọn hắn chính là như thế nào vận mệnh. Geneva Công ước bên trong liên quan tới tù binh đãi ngộ có minh xác ước định. Nhưng cũng tiếc Liên Xô ở trong chiến tranh thế giới thứ hai không có gia nhập. Trên thực tế coi như gia nhập cũng không có tác dụng gì. Trương Hằng tại đội du kích trong doanh địa chưa từng có thấy qua tù binh. Lấy đội du kích điểm này, địa phương không có khả năng nuôi nổi tù binh. Cũng không có khả năng tại tình hình chiến đấu chính kích liệt thời điểm khác phái nhân thủ đem. Những này người bắt giữ lấy hậu phương đi. Lấy lần này tù binh làm thí dụ, có gần 40 người nhiều, muốn áp giải bọn hắn chí ít cần 4-5 cái đội du kích viên. Còn muốn xử lý trong đó thương binh, cân nhắc trên đường đụng vào cái khác quân Liên Xô, cùng tù binh chạy trốn phản kháng khả năng. Làm như vậy rõ ràng được không bù mất. Trên thực tế đã có đội du kích viên đem kia 2 khung chứa mác thấm súng máy hạng nặng xe ngựa kéo tới. Nhìn qua họng súng đen ngòm, ngồi xổm trên mặt đất những cái kia Liên Xô binh sĩ lập tức kinh hoàng. Nhưng mà vũ khí của bọn hắn đã bị lấy đi, hiện tại coi như muốn phản kháng cũng đã chậm. Trương Hằng không tiếp tục xem tiếp đi, hắn không đụng những cái kia rơi lả tả trên đất súng ống còn có tù binh trên thân đồng hồ loại hình. Đáng tiền đồ vật, chỉ là yên lặng đem nhặt được súng trường đạn chất đầy ba lô. Về sau liền cùng Simon rời đi. Hai người đi ra không mấy bước liền nghe được sau lưng truyền đến súng máy bắn phá âm thanh. Trong lúc đó còn kèm theo Liên Xô binh sĩ kêu thảm. Bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu. Rừng cây liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Khả năng bởi vì cũng có trước lần đầu gặp Simon lúc đụng tới 2 trận chiến đấu đặt cơ sở. Trương Hằng cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt loại này huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Biểu hiện của hắn ngoài không ít người đoán trước. Lần đầu chiến mặc dù chưa nói tới kinh diễm, nhưng ít ra cũng không cho đội du kích cản trở. Từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất tỉnh táo, không phạm sai lầm gì. Thế là lần này trở lại doanh địa về sau, những cái kia nguyên bản nhìn hắn không thế nào thuận mắt đội du kích viên đối với hắn cảm nhận. Ngược lại là cải biến không ít, không còn co hắn là thành là không khí. Mọi người hồi tưởng lại mình lần thứ nhất đi đến chiến trường lúc biểu hiện. Rất nhiều người phát hiện mình còn giống như không bằng Trương Hằng. Bởi vậy ngoại trừ vi siết cùng bạn bè ngoan cố của hắn bên ngoài, không ít đội du kích viên cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận cái này ra vàng chiến hữu. Đội du kích tiêu diệt hết quân Liên Xô một cái bộ binh doanh, phe mình lại chỉ tử trận hai người, trọng thương người cũng bị Mark ghi bảo vệ tính mệnh. Lần này tác chiến có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng, đồng thời thu hoạch cũng tương đối khá. Thu được mười mấy rất súng máy hạng nhẹ, còn có hai thật nặng súng máy, súng trường cùng đạn dược thì càng là bất kể kỳ sổ. Cũng giải quyết áo hách nhiều đoạn thời gian gần nhất phiền não. Doanh địa hiện tại sĩ khí tăng vọt, vì siết cùng mấy cái khác người trẻ tuổi tại băng thiên tuyết địa bên trong cởi trần tranh tài vật. Tay, những người khác thì vây quanh ở bên cạnh. Vừa uống rượu gọi tốt một bên đặt cược, Trương Hằng đẩy ra một mình ở gian kia kho củi, phát hiện bên trong nhiều trương vừa tạo tốt giường gỗ, trừ cái đó ra bên giường còn trưng bày một chút đồ dùng hàng ngày. Thế nào, không có ý định cùng một chỗ sao? Maggie chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, tựa như chỉ như U Linh, tựa ở cửa gỗ bên trên, đốt lên một điếu thuốc lá. Nàng vừa giúp một cái thương binh khâu lại vết thương, ống tay áo còn dính lấy vết máu. Sông bên ngoài đám kia chính chơi hưng phấn đội du kích viên phương hướng chép miệng. Không được, Trương Hằng lễ phép cự tuyệt, là cảm thấy bọn hắn thời gian còn thừa không nhiều. Sớm tối đều sẽ chết tại trong chiến hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng không biết trả lời như thế nào. Cùng nữ bác sĩ trò chuyện thời điểm nhất định phải bảo trì đầy đủ cẩn thận. Nữ nhân này trực giác nhạy cảm đáng sợ. Sợ cái gì? Hiện tại toàn bộ châu Âu không đều là nghĩ như vậy sao? Maggie chấn động rớt xuống đầu ngón tay khói bụi. Xin nhờ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra trận chiến tranh này ai sẽ là người thắng cuối cùng. Bất quá vậy cũng là chuyện sau đó. Đã thân trong đó, trọng yếu nhất liền là tận hưởng lạc thú trước mắt. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, có lẽ bởi vì hắn là một cái duy nhất sớm biết kết cục người. Cho nên rất khó từ lần này thắng lợi bên trong cảm nhận được quá nhiều vui sướng. Nói cho cùng hắn cùng những này Phần Lan người mục tiêu khác biệt. Hắn đối với chiến tranh thắng bại cũng không quan tâm. Suy nghĩ chỉ là như thế nào tại cái này trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn được. Luôn luôn, Aki để cho ta nhắn cho ngươi. Làm không sai, Maggie chỉ đầu giường những cuộc sống kia vật dụng. Đội du kích đối với mình người luôn luôn không sai. Ngươi như là đã gia nhập chúng ta. Tự nhiên không thể quá bạc đãi ngươi. Vốn là muốn để ngươi cùng những người khác ở chung. Bất quá ta nhìn ngươi thật giống như càng ưa thích một mình. Nơi này liền rất tốt, không cần đổi lại địa phương. Cùng đội du kích viên ở cùng một chỗ không có ý gì. Mọi người lẫn nhau ngôn ngữ không thông, cũng không cách nào giao lưu, còn không bằng mình đợi tới thanh tịnh một điểm. Huống chi Trương Hằng còn quen thuộc sáng sớm luyện thương cùng chạy bộ. Ảnh hưởng đến những người khác ngược lại sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Maggie nhẹ gật đầu, lại nói câu không ngừng cố gắng liền chạy trốn. Trương Hằng đem ván trượt tuyết tựa ở góc tường, mở ra ba lô, đem bên trong đạn đổ ra. Đây là hắn lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất. Hết thảy 513 phát đạn, chất đầy hai cái túi đeo lưng, đầy đủ hắn huấn luyện một đoạn thời gian. Tại được chứng kiến Simon kia thần hồ kỳ thần siêu xem cách bắn giết về sau, Trương Hằng đối với tăng lên mình xạ kích kỹ năng cũng có càng thêm mãnh liệt nguyện vọng. Đối với một cái tay bắn tỉa mà nói, khoảng cách thường thường cũng liền mang ý nghĩa an toàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.